Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tất cả quạ cùng với tiếng gió rít liên hồi, bầy chim lợn kêu en ét làm cho chúng hoảng loạn. Hàng loạt những cái bóng trắng thập thò ở cửa, chúng đứng bên ngoài nhìn chòng chọc vào bên trong. Gã đàn ông trẻ tuổi khi nãy cầm dao chém lia lịa vào khung cửa sổ. Cơn sợ hãi làm cho gã phẫn nộ đến phát điên, vừa chém gã vừa chửi: Lũ khốn chúng mày tính dọa tao sao? Mấy tên khác cũng phát trộ lên không kém. Trong cái bóng tối mịt mùng, chúng dùng dao, dùng thương chém loạn xạ. Tiếng gào thét đau đớn vang lên liên tiếp, rồi một mùi máu tanh văng vẳng lên trong không khí. Vũ đứng lặng thinh bên cái cọc treo đầu của mụ béo chủ quán. Nước mưa quất vào mặt khiến cho cậu cảm thấy rang rác, nhưng cậu chẳng hề để ý. Đêm nay, đêm tháng 7 cô hồn mưa trơi rã trích, có một đứa trẻ đã giết người. Hơn một tuần hương sau, tiếng gào trú trong gian nhà đã tắt hẳn đi. Vũ Trung Trung bước vào bên trong nhà, thắp ngọn đèn cầy lên. Khung cảnh phía trước diễn ra trước mắt Vũ khiến cho cậu cảm thấy choáng váng, toàn thân trung lên bần bật. Những gã đàn ông mới hồi chiều còn ăn thịt nhồm nhòm, cười nói oan oan là như vậy. Ấy vậy mà giờ đây tự đâm chém lẫn nhau cho đến chết. Máu bắn tung tóe, ướt đẫm cả nền đất, chăn đầy cả vào bức vách. Từ nhỏ cho đến giờ, chưa khi nào Vũ nhìn thấy nhiều máu tới như vậy. Xác người chất chồng lên nhau, đám ngựa trong chuồng ngửi thấy được mùi tanh cũng linh tính có chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Chúng cào cào cái móng xuống nền đất, toàn là xương sọ người. Đến lúc này, Vũ mới cảm thấy lạnh buốt cả chân tay. Sự can đảm của cậu từ chặng dạng tối hôm qua đã bốc hơi bay đi đâu mất. Cậu Trung Trung bước ra ngoài trời mưa tầm tã, toàn thân ướt như chuột lột. Phải cho đến bây giờ, Vũ mới cảm nhận được cái đói, cái lạnh quất vào người liên tục. Cậu loạng choạng đi về phía chuồng ngựa, tay cố bám vào lưng con Đại Phong. Nào ngờ khi chưa kịp leo lên thì cậu thấy mắt mình mờ đi, mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Phủ Long Hưng từ xưa đến nay vẫn lừng danh là một vùng đất địa linh nhân kiệt. Tuy không thể sánh bằng với trấn Tăng Long, nhưng cũng xem là nơi phồn thịnh. Khi ấy muốn đi từ huyện Ngự Thiên tới huyện Cổ Lan hoặc huyện Thần Khê đều phải qua một cánh rừng rậm rạp. Dân trong vùng không sợ chúng rừng trú hoang vu hẻo lánh, cũng không sợ rắn rết thú dữ ẩn náu chốn này. Thứ họ sợ duy nhất là đám cướp của mụ Dạ Xoa. Nghe đâu Dạ Xoa phu nhân trước đây cũng là người sống trong một thôn nghèo dọc bìa rừng hoang vắng, đoạn tiếp giáp với đất Qua Lư. Thôn ấy quanh năm không có người lai vãng, chứ gì đó là một cái thôn hủi. Thuở mới thành lập, thôn hủi chỉ có vài nóc nhà, nơi quần quần những người bị bệnh với nhau. Đến thời của Dạ Xoa phu nhân thì người bị bệnh cũng không còn nhiều nữa, nhưng cũng không ai dám lai vãng tới. Một lần nọ Dạ Xoa phu nhân vì đói quá mà đánh liều đi vào khu dân cư trong làng kiếm cái ăn. Không ngờ bị mọi người xua đuổi, dọc đường về lại bị mấy tên đốn mạc tay nhau cưỡng bức đến ngất xỉu ở dọc đường. May mà kịp lết về được đến nhà. Vài tháng sau thì Dạ Xoa phu nhân đã bụng chữa to như cái trống. Thôn dân chửi rủa mụ là thứ trắc nết, dâm đảng hư hỏng, bèn đánh đập mụ dã man. Dường như bao nhiêu uất ức, bao nhiêu mặc cảm của họ đều dồn hết lên người mụ. Họ đánh đến nỗi cả người Dạ Xoa phu nhân chỉ còn một vũng máu lên láng. Nhìn từ xa trông hệt như một người bị thi hành hình phạt nhất trượng hồng trong cung đình phương Bắc khi xưa. Dân trong thôn hủi tưởng mụ đã chết rồi, nào ngờ mụ vẫn còn thôi thớp. Trong lúc đó, mụ được một chàng thư sinh lạ mặt đi ngang qua đường cho uống một chút rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net